Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng nhớ để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông này không phải ai đó, chính là Diệp Tinh Thần. Điều này khiến trong lòng Lâm Tử Minh bị sốc. Phải biết rằng có rất ít cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, nhìn ra toàn cầu cũng hiếm thấy sự tồn tại. Nhưng qua không bao lâu, anh đã gặp một người khác, mà còn đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tiên thiên. Nói cách khác, đã có 20% cơ quan não bộ được mở khóa. Điều này thật quá đáng sợ. Mấu chốt là cách đây không lâu, Đàm Thu Nhã với Điền Minh Kiệt đến từ Hiên Viên Tam Sử vừa đến gặp anh, nói rằng có rất ít cao thủ ở cảnh giới tiên thiên ở Hoa Quốc, họ muốn tuyển anh gia nhập. Kết quả không bao lâu đã gặp một người. Lúc này Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm người này, cơ bắp cuồn cuộn, cảm giác được hơi thở tàn khốc từ đối phương. Nếu đối phương muốn, hắn có thể giết tất cả mọi người ở đây trong thời gian ngắn nhất. Khi Lâm Tử Minh chú ý đến Diệp Tinh Thần, ánh mắt của Diệp Tinh Thần cũng nhìn sang. Nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Tử Minh biết ngay rằng đối phương đang nhắm vào mình. Vì sự xuất hiện của Chu Chiết, bầu không khí trên hội trường tạm thời bị đóng băng. Nhất thời, hầu hết mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn và Lâm Tử Minh. Họ rất tò mò liệu Lâm Tử Minh có trực tiếp tấn công Chu Chiết hay không. Vương Vệ Quý kỳ quái nói: "Chu Chiết này không muốn sống nữa sao? Hắn biết tối nay Chủ tịch Lâm sẽ tới tham dự, vậy mà còn dám tới?" Hàn Kiếm Long chế nhạo nói: "Không cần biết anh ta nghĩ gì, với tư cách là chủ tịch của Bắc Thiên Hội, anh ta dám xuất hiện trước mặt chủ tịch là một loại hành vi khiêu khích, nhưng theo tôi, anh ta chủ yếu là đến cúi đầu trước chủ tịch." Vương Vệ Quý cũng gật đầu đồng ý với tuyên bố của Hàn Kiêm Long. Thật ra thì thân phận của Lâm Tử Minh bây giờ quá nổi. Nhìn quanh tỉnh G này, không ai dám đối đầu với Lâm Tử Minh. Bắc Thiên Hội trước đây rất mạnh, nhưng Cố Huyền đã bị Lâm Tử Minh đánh bại. Chết rồi, giờ chỉ là một con hổ không răng, không nhắc đến. Lâm Tử Minh thờ ơ nói: "Bắc Thiên Hội đến đây để chọc tức tôi." Khi Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long nghe thấy những lời này, họ không tự chủ được ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng không thể, Bắc Thiên Hội dùng cái gì để chống lại Lâm Tử Minh bây giờ? Chẳng lẽ Chu Chiết thật sự không sợ chết? Khi giọng nói của Lâm Tử Minh rơi xuống, Chu Chiết thực sự trực tiếp đi về hướng Lâm Tử Minh, trên mặt vẫn đầy vẻ khiêu khích. Ánh mắt của mọi người trên khán đài đột nhiên tập trung vào hắn. Không ai biết rằng mối quan hệ giữa Bắc Thiên Hội với Lâm Tử Minh là thù địch. Bây giờ Lâm Tử Minh đang cực kỳ hưng thịnh, Chu Chiết lại dám nghênh ngang trước mặt Lâm Tử Minh, đó là một sự khiêu khích. Lâm Tử Minh cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt. Hầu hết sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Diệp Tinh Thần. Đây là cao thủ mạnh nhất mà anh từng gặp phải. Anh ngay lập tức kích động tinh thần chiến đấu của mình. Lâm Tử Minh, không ngờ một người tàn bạo như anh lại có mặt mũi tham gia tiệc từ thiện. Thật sự khiến bữa tiệc từ thiện tối nay trở nên ô uế. Chu Chiết bước tới gần Lâm Tử Minh khinh thường nói. Nhiều người xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nghe thấy điều này. Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long trực tiếp tức giận. Vương Vệ Quý lạnh lùng nói: "Chu Chiết, anh đang tìm cái chết." Hàn Kiềm Long cũng ăn miếng trả miếng: "Chu Chiết, anh, cái đồ rùa rụt cổ trốn lâu như vậy, bây giờ có dám lộ diện, sao không trốn đến già luôn đi?" Chu Chiết nhìn chằm chằm vào Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long rồi chế nhạo: "Tôi nói cho hai người biết, dù sao cũng là nhân vật lớn, lại đi làm cho gác cửa cho Lâm Tử Minh. Chắc chắn tôi thay hai người cảm thấy xấu hổ. Không biết hai người lấy đâu ra cái sĩ diện mà tỏ vẻ đắc thắng ấy, làm cho gác cửa. Trong mắt hai người thật là vinh dự phải không?" Khi hắn nói điều này, toàn bộ hội trường náo loạn, nhìn Chu Chiết với vẻ mặt khác đầy kinh ngạc. Đủ, chủ chết từ khi nào lại trở nên cứng ngắc như vậy? Đây không phải là trực tiếp khiêu chiến với Lâm Tử Minh sao? Không phải, chủ chết chỉ là một cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên. Người lợi hại nhất của Bắc Thiên Hội là Cố Huyền, đã bị Lâm Tử Minh đánh chết rồi. Anh ta dùng cái gì để chống lại Lâm Tử Minh? Anh không biết gì về chuyện đó. Tôi nghe nói vài ngày trước, chủ chết đã tuyển được một siêu cao thủ thay thế vị trí của Cố Huyền, trở thành phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội. Đó là lý do tại sao chủ chết rất táo bạo, dám đối đầu trực tiếp với Lâm Tử Minh. Thật không? Vậy sẽ có kịch hay để xem rồi. Sắc mặt của Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long đột nhiên thay đổi, vô cùng ảm đạm. Hành vi của chủ chết chính là đã tát vào mặt họ. Với tính cách của bọn họ, làm sao có thể chịu được, muốn trả lại. Lúc này, ánh mắt của Lâm Tử Minh đột nhiên thay đổi. Anh bước tới, nhìn chằm chằm chủ chết. Trong con người hiện lên một tia kinh hãi. Lập tức đầu óc chủ chết ong ong, tất cả hình ảnh trước mặt đều biến mất, tối đen như mực. Cứ như thể hắn bị mù, không thể nhìn thấy gì nữa. Lâm Tử Minh xâm nhập trực tiếp thế giới tâm linh của hắn, qua mắt hắn, để phá hủy thần kinh của hắn. Chủ chết sắc mặt tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, cả người run lên. Phản ứng của hắn rơi vào trong mắt rất nhiều người, không khỏi sợ hãi Lâm Tử Minh. Chỉ qua một ánh mắt khiến cho chủ chết đã sợ hãi như thế này, lộ ra vẻ khiếp sợ đối với Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, vào lúc này, Diệp Tinh Thần, người đang đứng ở một bên di chuyển, chỉ nhìn thấy hắn khịt mũi, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, giống như hai mũi tên sắc nhọn đâm thẳng về phía Lâm Tử Minh. Đối mặt với sự tấn công từ ánh mắt của hắn, Lâm Tử Minh bất giác chớp mắt. Sau đó, Diệp Tinh Thần vỗ vai Chu Chiết, để Chu Chiết đi ra khỏi ánh mắt của Lâm Tử Minh. Chu Chiết lúc này mới thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợ tới mức lại đái ra quần, một mùi khó chịu tỏa ra từ đũng quần. Đủ, không phải chứ, chú chết thật sự đái ra quần. Ha ha ha, cười chết tôi rồi, vừa rồi anh ta thật kiêu ngạo như thế mà, kết quả là dưới ánh mắt của Lâm Tử Minh, anh ta sợ đến mức đái ra quần, thật đáng xấu hổ. Chỉ như thế này, anh ta còn có mặt mũi nhảy tới trước mặt Lâm Tử Minh. Một lúc, nhiều người xung quanh bắt đầu bật cười. Về phần Vương Vệ Quý với Hàn Kim Long, hai người cười càng hăng hái hơn, trong lòng vô cùng sảng khoái. Có rất nhiều nhân vật lớn có mặt ở đó. Chủ chết thật sự đã đái ra quần ở nơi công cộng. Chuyện này có thể trở thành trò cười cả đời của chủ chết. Chủ chết tỉnh táo lại, hắn cảm thấy đũng quần đều là nước đái. Sắc mặt xấu xí, cả người run lên vì tức giận. Đồng thời cũng không kiêu ngạo với Lâm Tử Minh được nữa. Trong lòng càng thêm ghen tị. Hắn cảm thấy sự sợ hãi trong mắt Lâm Tử Minh vừa rồi, thậm chí còn mạnh hơn cả Diệp Tinh Thần. Đến bây giờ vẫn còn hồi hộp, tim đập nhanh. Chết tiệt! Chu Chiết nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết Lâm Tử Minh cũng có khả năng này, thì vừa rồi hắn đã không khiêu khích Lâm Tử Minh rồi, khiến bản thân xấu hổ. Hắn nhìn Diệp Tinh Thần bên cạnh, hy vọng rằng Diệp Tinh Thần có thể giúp hắn. Chỉ thấy Diệp Tinh Thần đang nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, đột nhiên mỉm cười, nói điều gì đó không thể giải thích được. Thật thú vị, không ngờ đứa con hoang năm nào lại phát triển đến mức này. Xem ra, tiện nhân Nghê Thường không ít song tu với anh nhỉ. Khi những người khác nghe thấy câu này, đều cảm thấy không thể giải thích được. Nhưng mà truyền đến tai Lâm Tử Minh thì vang lên một tiếng động lớn. Trong khoảnh khắc, đồng tử của anh ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần. Rõ ràng là tên trước mặt đến từ tổ chức La Thiên. Sau khi hít một hơi, Lâm Tử Minh đã trở lại bình thường. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần, trầm giọng nói. Anh là ai? Miệng Diệp Tinh Thần nhấc lên một đường vòng cung sâu xa. Hắn không trả lời Lâm Tử Minh trực tiếp mà nói đùa. Tôi nói mà, sao còn tiện nhân Nghê Thường hay đến tỉnh gờ? Hóa ra là anh ở đây, tôi đã tìm thấy được thú vui mới rồi. Chậc chậc. Những gì hắn nói đầy vẻ vui đùa, nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tử Minh, nhớ thể đang nhìn một món đồ chơi đang được chơi giữa lòng bàn tay hắn. Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, nói giả thần giả quỷ. Sau đó anh đột nhiên xuất chiêu, ngàn vạn người trên dưới ở hội trường không nhìn rõ động tác của anh, chỉ thấy cơ thể anh lóe lên, dường như biến mất ở trong không khí mỏng manh xuất hiện ở nơi đó, đến trước mặt Diệp Tinh Thần, tát vào mặt hắn một phát. Nhanh như chớp, đồng tử của Diệp Tinh Thần đột nhiên co rút lại. Hiển nhiên, hắn không ngờ Lâm Tử Minh lại can đảm như vậy, dám tấn công hắn. Cú đánh của Lâm Tử Minh khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, khiến trái tim hắn chấn động. Phải biết rằng, hắn là đỉnh cao trong cảnh giới tiên thiên, chỉ cách đại viên mãn một bước, mà Lâm Tử Minh đột phá cảnh giới tiên thiên cho đến bây giờ chưa qua một năm. Nhưng nó đã mang đến cho hắn một luồng khí nguy hiểm. Điều đó cho thấy tài năng của Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, phản ứng của hắn cũng không khó chịu. Gần như ngay lập tức đã hoàn hồn, né về phía sau, đồng thời đá văng ra. Một cơn gió mạnh thổi qua, mấy mỹ nữ cách hắn không xa, mặc váy, tất cả đều bị thổi bay bởi cơn gió mạnh của hắn. Điều đó cho thấy bàn chân của hắn đáng sợ như thế nào. Lâm Tử Minh không có tát trúng vào Diệp Tinh Thần, không hề có ngoài ý muốn, hiển nhiên là trong tưởng tượng của anh. Đối mặt với cú đá của Diệp Tinh Thần, anh cũng không né tránh. Eo vặn vẹo, chân phải giống như một cái lò xo cực lớn, với một âm thanh nghiêm khắc, anh đá về phía Diệp Tinh Thần dữ dội, muốn cứng chạm cứng với Diệp Tinh Thần. Bùm! Có một tiếng động lớn, từ trong số chúng, một luồng gió mạnh được tạo ra từ không khí loãng, dung chuyển ra xung quanh. Lâm Tử Minh với Diệp Tinh Thần đều lùi lại vài bước, gạch trên sàn của họ bắt đầu nứt, mảnh cuối cùng trực tiếp nổ tung. Phóng đại nhất là vừa rồi, bọn họ đạp mạnh vào chân, khiến tòa nhà rung chuyển, đèn chùm trên trần nhà cũng khẽ rung. Tình huống này trực tiếp khiến mọi người có mặt tại đây hoảng sợ, nhiều người tái mặt còn tưởng là động đất. Khuôn mặt của Diệp Tinh Thần trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Hắn không ngờ rằng, trong mắt hắn, đứa con hoàng chỉ là con kiến kia lại dám tấn công hắn, thậm chí còn có thể phản kháng lại hắn. Điều này thật phạm thượng với thân phận của hắn. Lâm Tử Minh cũng sửng sốt, thực lực của đối phương quả thực vượt trội hơn anh. Hiện tại anh rõ ràng cảm thấy chân phải có chút đau, còn khó hơn đá vào tấm thép. Đây là người của tổ chức La Thiên thứ hai mà anh gặp. Thực lực của hắn mạnh như vậy thì tổ chức La Thiên mạnh đến mức nào? Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy áp lực chưa từng có. Lúc này, người tổ chức buổi tiệc từ thiện tối nay xuất hiện, nhanh chóng ngăn cản, không cho họ tiếp tục ẩu đà. Nhìn thấy điều này, Lâm Tử Minh không tiếp tục làm động thủ nữa. Anh nhìn Diệp Tinh Thần thật sâu, trái tim anh tràn đầy tinh thần chiến đấu cùng tức giận. Đối phương gọi anh là con hoang, điều này đã khiến anh hoàn toàn tức giận. Diệp Tinh Thần cảm nhận được sự tức giận của anh, đột nhiên mỉm cười, nói: "Tôi tưởng rằng anh đã chết, nhưng bây giờ anh còn sống và khỏe mạnh. Vừa hay, có thể trở thành đồ chơi của tôi." Sau khi nói xong, hắn còn đưa tay quẹt cổ cho Lâm Tử Minh nhìn. Lâm Tử Minh cũng giễu cợt, chỉ nói: "Đồ điên." Trong nháy mắt, Diệp Tinh Thần khó chịu, hai mắt đột nhiên mở to, bộc phát ra một tia sắc bén. "Anh..." Lâm Tử Minh không thèm để ý tới hắn nữa, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối bước đi thong thả, lộ ra thân phận với sự độ lượng. Mặc dù vừa rồi anh có đấu đá ngang ngửa với Diệp Tinh Thần, nhưng sẽ không ai nghĩ rằng anh không xứng, ngược lại còn cảm thấy Lâm Tử Minh lo cho đại cục, ra mặt cho nhà tài trợ buổi tiệc từ thiện tối nay nên không có so đo với Diệp Tinh Thần. Ngược lại, đó là Diệp Tinh Thần, lúc này trông hắn có chút mất mặt. Diệp Tinh Thần nhìn bóng lưng của Lâm Tử Minh, sắc mặt hắn dần dần tối sầm lại. Trong lòng hắn dường như có sát khí đối với Lâm Tử Minh. Ngay lập tức hắn chế nhạo, nói: "Con hoang, tôi phát hiện ra sự tồn tại của anh, thì anh đi không nổi nữa. Ngươi tưởng tôi đã nắm được thóp của cô, đợi tôi hạ gục được đứa con hoang này, không biết cô sẽ có biểu hiện như thế nào. Hy vọng thể chất cực kỳ âm dương của cô vẫn còn, nếu không tôi sẽ khiến đứa con hoang này sống không bằng chết." Về phía Lâm Tử Minh, Vương Vệ Quý thận trọng hỏi: "Chủ tịch, người vừa rồi là ai? Tu luyện của anh ta đã cao như vậy, có thể cùng anh phản kháng?" Lâm Tử Minh tao nhã nếm thử rượu đỏ, nhẹ giọng nói: "Phó chủ nhiệm mới Bắc Thiên Hội có tu vi thực sự rất cao." Hàn Kim Long do dự một chút rồi hỏi: "Hắn so với Ngô Mai Tử như thế nào?" Vương Vệ Quý cũng vểnh tai, tò mò về câu trả lời. tốt hơn Ngô Mai Tử. Lâm Tử Minh nói, nghe được những lời này, cả người đều lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Tử Minh nhìn sang, cười nói, sao vậy, anh sợ hãi? Không không, chủ tịch, anh hiểu lầm rồi, tôi làm sao sợ được? Vâng, chủ tịch, chỉ cần anh ở đó, không có chuyện gì là không giải quyết được. Hai người vội vàng giải thích. Không lâu sau, bữa tiệc từ thiện tối nay bắt đầu chính thức. Quy tắc của buổi dạ tiệc từ thiện tối nay là người dẫn chương trình sẽ đưa ra nhiều dự án từ thiện, thu hút các nhân vật lớn có mặt để đấu giá từ thiện. Sau đó, người làm từ thiện nhiều nhất đêm nay có thể đạt danh hiệu đại sứ từ thiện. Danh hiệu này không có tác dụng thực sự, nhưng đối với tất cả doanh nhân ở Hoa Quốc, nó là một chiếc bánh ngọt. Trong mắt quốc gia tương đương với một trọng lượng khác. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, quốc gia sẽ ngấm ngầm lo liệu. Nhiều người đến tối nay là vì cái danh nghĩa đại sứ từ thiện này mà đến. Trong số đó, Chu Chiết cũng là một trong số đó. Bọn họ ngoài mặt là tập đoàn vệ sĩ của Bắc Thiên Hội, nhưng sau lưng làm không ít chuyện tổn thương thiên hạ, bị người trên cảnh cáo một cách mờ mịt. Nếu đoạt được danh hiệu đại sứ từ thiện lần này, bọn họ sẽ an toàn, vững vàng hơn. Chủ tịch, tôi đã điều tra qua. Bắc Thiên Hội gần đây làm rất nhiều chuyện xấu, bị người ta phát hiện. Chu Chiết lần này đến tham dự bữa tiệc từ thiện tối nay là vì danh hiệu đại sứ từ thiện này. Sự nguy hiểm của Bắc Thiên Hội sẽ được giải quyết. Vương Vệ Quý nói đầy ẩn ý. Lâm Tử Minh gật đầu, anh cũng nghĩ về điều đó rồi. Hàn Kiêm Long cũng nói. Chủ tịch, trước đây anh đã giết Cố Huyền và Ngô Mai Tử để ngăn cản Bắc Thiên Hội lợi dụng việc này để gây bất lợi cho anh. Tôi tin rằng anh cần phải giành được danh hiệu đại sứ từ thiện, vừa đánh bại được Bắc Thiên Hội, vừa có thể tự bảo vệ mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lâm Tử Minh mắt lóe sáng, anh nói. Tôi nghĩ đêm nay không chỉ có Bắc Thiên Hội, mà rất nhiều người cũng ở đây, cũng vì danh phận đại sứ từ thiện mà đến. Vương Vệ Quý nói. Đương nhiên, những doanh nhân hiện nay có thể nói là trong sạch, có được danh hiệu đại sứ từ thiện, địa vị xã hội cũng khác, trọng lượng trong mắt quốc gia cũng khác, tương đương với huy chương vàng tránh khỏi cái chết. Lời nhận xét của Vương Vệ Quý khiến Lâm Tử Minh ngạc nhiên. Anh đã hiểu sơ qua rằng danh hiệu đại sứ từ thiện đã rất nổi tiếng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng với sự nổi tiếng như vậy, anh lại trở thành huy chương vàng về khả năng miễn cái chết. Đại sứ từ thiện này có thể có tác dụng lớn như vậy sao? Lâm Tử Minh nghi ngờ hỏi. Chẳng trách anh nghi ngờ rằng ở Hoa Quốc các hoạt động từ thiện diễn ra khá thường xuyên, thậm chí thường thấy trên TV có rất nhiều khoản quyên góp rõ ràng. Bên cạnh đó, việc làm từ thiện hoàn toàn là tự nguyện. Theo lý mà nói, tư cách đại sứ từ thiện không quan trọng lắm. Vương Vệ Quý nhìn thấy sự nghi ngờ của Lâm Tử Minh, nhanh chóng giải thích. Chủ tịch, anh không biết rằng buổi dạ tiệc từ thiện tối nay chính thức được tổ chức, không chỉ ở tỉnh G mà còn có nhiều doanh nhân nổi tiếng ở phía Nam. Điều quan trọng là trong những năm gần đây, cả nước đã xảy ra một số thảm họa khiến ngân khố quốc gia bị thâm hụt, dẫn đến khoảng chênh lệch từ thiện chưa từng có, đặc biệt là cách đây có một đợt thiên tai. Vì vậy, bữa tiệc từ thiện tối nay mang một ý nghĩa khác. Điều này cũng có nghĩa là số tiền từ thiện tối nay chắc chắn sẽ đạt con số đáng kinh ngạc. Chỉ cần anh trở thành đại sứ từ thiện lần này, địa vị xã hội của anh sẽ hoàn toàn khác. Sau khi dừng lại, Vương Vệ Quý lại rất nghiêm túc nói. Chủ tịch, tôi tin rằng tối nay cần phải có được danh hiệu đại sứ từ thiện. Điều này sẽ giúp anh không ngờ tới việc phát triển tương lai ở Hoa Quốc. Lâm Tử Minh thông minh đến thế nào, nghe xong làm sao vẫn chưa hiểu được sự quý giá của đại sứ từ thiện tối nay. Nhất là bây giờ tổ chức La Thiên xuất hiện trở lại, phát hiện ra sự tồn tại của anh, thì càng cho thấy tình thế của anh càng lâm vào tình thế nguy hiểm. Lúc này nếu anh có được danh hiệu đại sứ từ thiện được quốc gia coi trọng, thì đó cũng là một lớp bảo vệ. Tổ chức La Thiên muốn động đến anh cũng phải cân nhắc cẩn thận. Ngay sau đó anh đã quyết định. Đồng thời những giọng nói tương tự vang lên ở nhiều nơi trên hội trường. Họ muốn giành được danh hiệu đại sứ từ thiện tối nay. Về phía Chu Chiết, hắn cũng nắm chặt tay, nhìn chiếc cúp đại sứ từ thiện trên sân khấu. Trong mắt tràn đầy nhiệt huyết, nhất định phải lấy được. Không lâu sau, người dẫn chương trình thông báo rằng các hoạt động từ thiện tối nay đã bắt đầu. Đầu tiên, hắn đưa ra một dự án giúp đỡ người tàn tật, rồi kêu gọi mọi người đấu giá. Tôi tặng 1.000 vạn tệ. Tôi tặng 1.500 vạn tệ. Tôi tặng 2.000 vạn tệ. Khi giọng nói của người dẫn chương trình giảm xuống, nhiều người bắt đầu giơ tay rồi hét lên số tiền họ muốn quyên góp. Số tiền lớn hơn 1 và tối thiểu là 1.000 vạn tệ. Chỉ trong vòng 10 phút, số tiền quyên góp đã lên đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Nếu sự việc này được lan truyền, sẽ gây chấn động trong xã hội. Biết đấy, một nửa số tiền quyên góp được thấy trên tin tức là hàng chục vạn, hàng trăm vạn, lên đến hàng ngàn vạn, đều rất ít. Đây mới chỉ là dự án từ thiện đầu tiên, nó đã quyên góp được hơn 2 tỷ đồng. Thật không thể tin được. Dù sao, số tiền quyên góp được tương đối lãng phí, đối với bản thân không có tác dụng gì hết. Lúc này, một giọng nói lớn vang lên. Đó là Chu Chiết, trên mặt mang theo nụ cười tự tin, nói: Tôi quyên góp 200 triệu tệ để hỗ trợ các dự án từ thiện của nước ta và thực hiện năng lượng tích cực. Khi hắn nói ra điều này, ngay lập tức khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Quyên góp 200 triệu nhân dân tệ. Quả nhiên, Bắc Thiên Hội giàu có. Hoạt động kinh doanh chính của Bắc Thiên Hội là vệ sĩ. Điều này không có nghĩa là họ không có công việc kinh doanh nào khác. Ngược lại, thứ họ thực sự kiếm tiền không phải là vệ sĩ mà là các dự án khác. Vệ sĩ chỉ là nền tảng của họ bằng cách xâm nhập thông qua các vệ sĩ để lấy thông tin và kinh doanh xung quanh những nhân vật lớn. 200 triệu chỉ là cơn mưa phùn đối với Bắc Thiên Hội. Khi hắn hét ra số tiền này đã khiến mọi người vô cùng sửng sốt và nhiều người đã hét lên kinh ngạc. Quả nhiên, không hổ là Bắc Thiên Hội, mới bắt đầu đã trực tiếp quyên góp 200 triệu tệ, quá khốc liệt. Đúng vậy, xem ra danh hiệu đại sứ từ thiện tối nay là của Chu Chiết rồi. Có tiền thật tốt. Không biết Lâm Tử Minh có tranh được với Chu Chiết không? Lâm Tử Minh, hãy quên nó đi. Nói đi chiến đấu, Lâm Tử Minh quả thực rất tốt. Tỉnh gọi là số 1, nhưng nói về giàu có, mời Lâm Tử Minh cũng không bằng Bắc Thiên Hội. Đúng. Nhất thời, nhiều tiếng nói khác nhau vang lên trên khán đài. Hơn một nửa số người đã từ bỏ ý định tranh danh hiệu đại sứ từ thiện sau khi thấy động thái của Chu Chiết. Rốt cuộc, họ không có nhiều tiền như Bắc Thiên Hội. Điều này không tốt hơn một cuộc đấu giá. Sau khi tiêu hết tiền, vẫn có thể mang được một thứ gì đó về. Còn đây là hoạt động từ thiện. Nếu số tiền được tiêu hết, không thứ gì đáng giá hết, ngoại trừ để có được danh tiếng tốt. Nghe được xung quanh chấn động, Chu Chiết trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Lúc này đây, hắn là nhân vật chính. Tối nay, nhất định đoạt được danh hiệu đại sứ từ thiện. Ngay sau đó, hắn chuyển ánh mắt về phía Lâm Tử Minh, đầy vẻ khinh thường. Hắn thừa nhận rằng Lâm Tử Minh quả thực là một thiên tài, không chỉ có tu vi cao mà còn có tài kinh doanh siêu phàm. Nhưng thế thì đã sao? Bắc Thiên Hội hoạt động ở phía Nam lâu như vậy, khối tài sản tích lũy được cũng không phải một ông chủ nhỏ như Lâm Tử Minh có thể so sánh được. Lâm Tử Minh tự nhiên nhìn thấy được sự giễu cợt của hắn, chỉ cười nhạt không thèm để ý chút nào, nhà nhạt giơ tay hét lên một tiếng: Tôi tặng 3.000 vạn tệ. Chu Chiết nghe vậy cười khinh thường đối với Lâm Tử Minh, nói: Tôi nói này Lâm Tử Minh, với tư cách là chủ tịch của 3 công ty, anh thực sự chỉ quyên góp 3.000 vạn nhân dân tệ, thế mà cũng nói ra được. Khi những người xung quanh nghe hắn nói điều này, họ thực sự có chút ngạc nhiên đối với Lâm Tử Minh. Không phải tối nay Lâm Tử Minh đến để tranh giành vị trí đại sứ từ thiện sao? Cho dù không có tranh chấp, Chu Chiết cũng như vậy, coi thường như vậy. Không phải Lâm Tử Minh cũng nên biểu đạt chút gì sao? Chẳng lẽ Lâm Tử Minh là người mạnh trong khô, bắt đầu sợ hãi gặp gỡ Bắc Thiên Hội? Hay là trận chiến giữa Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử đã bị thương nặng không thể hồi phục? Đột nhiên, nhiều người nhìn thấy phản ứng của Lâm Tử Minh. Tất cả đều bắt đầu tái hiện hết lần này đến lần khác. Lâm Tử Minh không thèm để ý tới chuyện này. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Ngay cả Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cũng hơi bối rối về Lâm Tử Minh. Theo tài sản của Lâm Tử Minh có, không nên chỉ chi 3.000 vạn nhân dân tệ, mặc dù đây chỉ là dự án từ thiện đầu tiên. Chẳng bao lâu, dự án từ thiện thứ hai đã đến. Đó là về việc chăm sóc người già. nhiều người cũng bắt đầu giơ tay và cho biết số tiền quyên góp. Bởi vì 200 triệu tệ của Chu Chết vừa rồi, khi nhiều người quyên góp lần thứ hai, số tiền nhỏ hơn rất nhiều. Cao nhất cũng chỉ là quyên góp 4.000 vạn. Nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười trên khóe miệng Chu Chết càng thêm nồng đậm. Nghĩ rằng tối nay tư cách đại sứ từ thiện nhất định phải là của mình. Vì vậy, lần này thay vì quyên góp 200 triệu tệ thì hắn chỉ quyên góp 100 triệu tệ là đủ. Hắn lại nhìn Lâm Tử Minh nói đùa. Chủ tịch Lâm, đến lượt anh. Tôi không biết anh đã quyên góp bao nhiêu. Chắc không phải lại là 3.000 vạn tệ nữa chứ. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Tử Minh. Tất cả đều tò mò. Liệu Lâm Tử Minh có phản kháng lại những lời khiêu khích lặp đi lặp lại của Chu Chết hay không? Vào lúc này, Lâm Tử Minh lên tiếng. Anh giơ một ngón tay lên. Chu Chết sau khi nhìn thấy, liền bật cười. Ha ha ha, 1.000 vạn. Tôi nói này, Lâm Tử Minh, anh thật cao kiệt. Nhưng mà vừa dứt lời, Lâm Tử Minh đã thêm một câu. 1 tỷ nhân dân tệ. Trong khoảnh khắc, nụ cười của Chu Chết cứng đờ trên mặt. Tiếng xì xì. Sau 3 giây im lặng kỳ lạ, có những luồng hơi lạnh đột ngột vang lên ở hội trường. Hầu hết mọi người đều mở to mắt, nhìn Lâm Tử Minh đầy hoài nghi. Rõ ràng là bị sốc bởi số mà Lâm Tử Minh nói ra. 1 tỷ nhân dân tệ. Đây là loại khái niệm gì? Hơn một nửa số người hiện tại có thu nhập dưới 1 tỷ trong một năm. Ngoài ra, đây là dự án từ thiện thứ hai, cũng còn hơn chục dự án nữa. Lâm Tử Minh có bị điên không? Đối với dự án từ thiện đầu tiên vừa rồi, nhiều người nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ kêu quyên góp nhiều hơn Chu Chiết, nhưng Lâm Tử Minh chỉ quyên góp 3.000 vạn tệ. Đối với dự án từ thiện thứ hai, hầu hết mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh đã bỏ cuộc, con số nhiều nhất là 1.000.000 vạn. Không ngờ Lâm Tử Minh lại trực tiếp quyên góp 1 tỷ nhân dân tệ. Điều này quá tàn nhẫn mà. Ngay cả người dẫn chương trình lúc này cũng có chút sửng sốt. Sửng sốt một hồi lâu mới hỏi Lâm Tử Minh. Xin lỗi, Lâm tiên sinh, vừa rồi anh nói muốn tặng 1 tỷ nhân dân tệ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không sao, không sao. Người dẫn chương trình nhanh chóng lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh lúc này có chút thay đổi. 1 tỷ nhân dân tệ vừa mới quyên góp, hắn đã tổ chức tiệc từ thiện lâu như vậy, nhưng hiếm thấy có người quyên góp mạnh như vậy. Không sợ không biết hàng mà sợ bị so sánh hàng. Vừa rồi bọn họ nghe nói Chu Chiết tặng 200 triệu nhân dân tệ liền sửng sốt, còn tưởng rằng Chu Chiết có nhiều tiền. Nhưng bây giờ 1 tỷ nhân dân tệ của Lâm Tử Minh đã lập tức hạ Chu Chiết xuống. Nhiều người vẫn cho rằng Chu Chiết hơi keo kiệt. Lần đầu quyên góp 200 triệu tệ, lần thứ hai chỉ được 100 triệu tệ. Hoàn toàn không thể so sánh với 1 tỷ nhân dân tệ của Lâm Tử Minh. Ngay cả Diệp Tinh Thần cũng cau mày nhìn vào mắt Lâm Tử Minh, mơ hồ hơn một chút. Hắn đặc biệt không thích vẻ ngoài khoe khoang của Lâm Tử Minh. Chủ chết nghiến răng nghiến lợi. Những gì hắn chế giễu Lâm Tử Minh vừa rồi, giờ đã trở thành nỗi nhục của chính mình. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Nhất là ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn lại càng khó chịu hơn. Cái tên Chu Chết này khiến tôi cười chết mất. Anh ta nghĩ rằng anh ta đã quyên góp 300 triệu nhân dân tệ sẽ là rất nhiều. Anh ta không xấu hổ mà chế nhạo Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh đã tát vào mặt anh ta một cái rất nặng. Không phải sao? Nhìn mặt hắn bây giờ có thể biết được. Ha ha, tôi đột nhiên nhớ đến cảnh anh ta bị Lâm Tử Minh làm cho sợ hãi đái ra quần vừa rồi. Đó là thực sự hài hước. Những giọng nói này đều bị Chu Chết nghe được, khiến hắn vô cùng khó chịu, nghiến răng kêu răng rắc. Lâm Tử Minh cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt. Chính sự phớt lờ này khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn dự định chờ dự án từ thiện tiếp theo, nhất định phải đánh bại Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh chết tiệt. Tôi xem anh có thể sưng mặt lấp đầy người mập mạp đến bao giờ. Có tiền như tôi không? Anh chết chắc rồi. Ông đây sẽ làm cho anh tiền mất tật mang. Chu Chết hướng về phía Lâm Tử Minh, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không tin rằng Lâm Tử Minh có thể so sánh với hắn về tài chính. Biết đó, Lần này để có được danh hiệu đại sứ từ thiện, hắn đã chuẩn bị 6 tỷ nhân dân tệ. Dù thế nào cũng phải lấy được danh hiệu đại sứ từ thiện. Và hắn cũng có sự tự tin này. Còn đối với Lâm Tử Minh, chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Hắn đã điều tra tài sản của Lâm Tử Minh, bao gồm cả truyền thông Tử Quỳnh, quảng cáo đẳng dược, vệ sĩ Thần Thuẫn. Số tiền mà Lâm Tử Minh có thể huy động chỉ là 3 tỷ nhân dân tệ. Nhưng so với hắn, nó hoàn toàn là trứng trọi đá, không biết sức mình. Hơn nữa, vừa rồi Lâm Tử Minh đã phung phí 1 tỷ, chỉ còn lại 2 tỷ. Chỉ cần Lâm Tử Minh quyên góp hết số tiền 3 tỷ, đến một sợi lông cũng không là gì hết. Sau khi hiểu ra điều này, sắc mặt Chu Triết trông khá hơn rất nhiều, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Đối với tôi, ông cho mày mất đi tất cả. Chu Triết chế nhạo, tràn đầy tự tin. Chẳng mấy chốc, dự án từ thiện thứ 3 lại đến, đó là xây dựng vùng thiên tai. Nhiều người nhận ra đây là một trong những điểm nhấn của buổi tiệc từ thiện tối nay, bởi việc xây dựng vùng thiên tai gắn liền với sinh kế của người dân. Được một thời gian, nhiều người lại bắt đầu ra giá mạnh. Tôi tặng 3.000 vạn tệ, tôi tặng 5.000 vạn tệ, tôi tặng 7.000 vạn tệ, tôi tặng... Đợt này, nhiều sếp lớn bỏ cuộc tranh giành đại sứ từ thiện đều dục dịch quyên góp, số tiền tối thiểu đều trên 3.000 vạn tệ. Sau một thời gian, đã thu về số tiền khủng hơn 5 tỷ nhân dân tệ. Xét cho cùng, dự án từ thiện này liên quan đến sinh kế của người dân đất nước. Ngay cả khi họ không thể có được đại sứ từ thiện, họ vẫn có thể để lại ấn tượng tốt cho đất nước. Sau đó, họ có thể thuê phương tiện truyền thông để quảng bá nó trong xã hội, kiếm được nhiều tiền, cũng được sự ủng hộ của người dân. Hơn 10 phút sau, những người khác trong phòng đã quyên góp xong, còn lại Chu Triết và Lâm Tử Minh vẫn chưa quyên góp. Chu Triết lại đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, nói: Lâm Tử Minh, tôi không biết anh quyên góp bao nhiêu. Có phải là 1 tỷ? Lời nói của hắn đầy chế giễu, không tin rằng Lâm Tử Minh có thể quyên góp một số tiền lớn như vậy. Khi những lời hắn vừa nói xong, nhiều người có mặt cũng đổ dồn ánh mắt vào Lâm Tử Minh, mong đợi Lâm Tử Minh sẽ quyên góp bao nhiêu. Thành thật mà nói, ngay cả khi vừa rồi Lâm Tử Minh quyên góp 1 tỷ nhân dân tệ đã tát vào mặt Chu Triết một phát. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, họ vẫn không nghĩ đêm nay Lâm Tử Minh có thể so tài với Chu Triết. Dù sao Bắc Thiên Hội cũng rất giàu có. Lâm Tử Minh nở một nụ cười, nói: Tôi tặng 2 tỷ nhân dân tệ. Trong khoảnh khắc, khung cảnh ồn ào ban đầu lại bắt đầu yên tĩnh trở lại. Mọi người lại không nói lên lời, hai mắt mở to nhìn Lâm Tử Minh bằng ánh mắt kinh ngạc. Chết tiệt, đây lại là quyên góp thêm 2 tỷ nhân dân tệ khác. Lâm Tử Minh này quá bạo ngược. Đây không phải là 200 triệu tệ, cũng không phải 2.000 vạn tệ, mà là 2 tỷ nhân dân tệ. Với số tiền lớn như vậy, có thể mua vài công ty rồi. Chu Triết hô hấp cũng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh thật sự hét giá 2 tỷ nhân dân tệ. Đối với hắn, thật sự là bất ngờ. Chờ một chút, hắn chợt nhận ra rằng số tiền hiện tại của Lâm Tử Minh chỉ có 3 tỷ nhân dân tệ, đã bị Lâm Tử Minh phung phí. Sau đó, Lâm Tử Minh sẽ không thể lấy ra được đồng nào nữa. Sau khi xác nhận điều này, Chu Triết cười hạnh phúc, nói: Đúng là Chủ tịch Lâm, chỉ sau 3 dự án từ thiện, anh đã quyên góp được 3 tỷ nhân dân tệ. Chắc chắc, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi dự định quyên góp 3 tỷ, vừa hay nhiều hơn anh một chút. Khi hắn nói điều này, ngay lập tức gây ra một vụ náo động khác. Chu Triết rất tự hào, hưởng thụ sự tán thưởng của mọi người, nhưng không nhận ra rằng nụ cười của Lâm Tử Minh càng trở nên nồng đậm. Anh đến tham gia dự tiệc từ thiện tối nay, vốn định quyên góp nhiều hơn, dù sao mấy lần trước cũng chỉ đặt cược trúng 14,6 tỷ nhân dân tệ, tùy tiện vùng vẩy. Không biết Chu Triết đã quyên góp một số tiền lớn như vậy mà không thể giành được danh hiệu đại sứ từ thiện, biểu hiện của hắn sẽ như thế nào. Bây giờ Lâm Tử Minh có chút mong đợi nó. Chu Triết nhìn thấy Lâm Tử Minh không nói nữa, hiển nhiên là sợ rồi, khóe miệng cong lên, cả người trở nên kiêu ngạo, khịt mũi, hăng hái. Ngay cả khi Lâm Tử Minh giết Ngô Mai Tử, trở thành số 1 ở tỉnh G, thế thì sao? Xét về tiềm lực tài chính, không thể so sánh được với hắn. Hơn nữa, hiện tại đã tuyển được Diệp Tinh Thần làm phó chủ tịch, nên không cần lo lắng về mặt sức mạnh của Lâm Tử Minh. Chỉ cần lần này đè bẹp được Lâm Tử Minh, thì danh tiếng của Lâm Tử Minh nhất định sẽ bị giáng một đòn rất lớn. Đến lúc đó, Bắc Thiên Hội sẽ lại nổi lên. Chủ chết không khỏi phân khích khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Đúng là Bắc Thiên Hội sẽ làm nhiều chuyện không có tính người. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần hắn có được danh hiệu đại sứ tử thiện vào tối nay, những vấn đề này sẽ được giải quyết. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cũng kinh hãi. Nếu Lâm Tử Minh không thể có được danh hiệu đại sứ tử thiện vào tối nay, thì 3 tỷ nhân dân tệ mà anh quyên góp trước đó cũng đồng nghĩa với việc lãng phí tiền bạc. Nhất thời, hai người cũng trở nên lo lắng. Họ chắc chắn 100% rằng Lâm Tử Minh có thể lấy được danh hiệu đại sứ tử thiện. Nhưng họ không ngờ rằng Chu Triết lại xuất hiện, dám thách thức Lâm Tử Minh một cách trắng trợn. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ rồi. Bởi vì họ cũng biết rằng Lâm Tử Minh chỉ có 3 tỷ nhân dân tệ vốn có thể lưu động đầu tư. Kết quả là tất cả đều vô ích. Thật là đau lòng. Nhiều người nghĩ như vậy, cho rằng Lâm Tử Minh có chút không biết thực lực của mình khi đấu với Chu Triết về tiền tài lần này. Chủ tịch Chu thật tuyệt vời, đã quyên góp 3 tỷ nhân dân tệ trong một lần. Cộng 3 lần lại, anh ấy đã quyên góp được 3,3 tỷ nhân dân tệ rồi. Nguồn tài chính này đơn giản là đáng kinh ngạc. Đương nhiên, anh cũng không nhìn xem Chu Triết là ai. Chủ tịch Bắc Thiên Hội. Bắc Thiên Hội đã hút tiền như thế này, tài sản lên tới hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Lâm Tử Minh trông đỡ chết rồi, chỉ có thể chuyển nhượng tài sản dòng mấy chục tỷ, đã trông đỡ lại 3 tỷ rồi. Bây giờ Lâm Tử Minh chắc đã cạn kiệt rồi. Đúng vậy, căn cơ tu luyện của Lâm Tử Minh rất cao, ngồi vững chắc trên ngôi vị số 1 của tỉnh G, nhưng xét về tài lực thì còn kém xa chủ tịch Chu. Bây giờ Lâm Tử Minh đã nhấc một tảng đá lên tự đánh vào chân mình rồi. Chờ đã, không biết Lâm Tử Minh có tức giận không, sẽ dạy cho Chu chết một bài học. Mặc dù đang thảo luận lặng lẽ, nhưng Lâm Tử Minh vẫn nghe thấy được, vẻ mặt của anh không biểu hiện gì hết, thậm chí còn muốn bật cười một chút. Những chuyện khác không nói, về mặt tài chính, anh không sợ ai cả. Chỉ nói đến số tiền cá cược lần trước, 14,6 tỷ nhân dân tệ đã chuyển vào số tài khoản của anh, đều đã có hơn 700 tỷ nhân dân tệ rồi. Anh không so sánh được với Chu Triết sao? Hơn nữa, tiền bạc bây giờ chỉ là một con số đối với anh. Anh đã quyên góp 3 tỷ nhân dân tệ rồi, căn bản là không đau lòng chút nào. Khi Chu Triết nghe được những cuộc thảo luận này, hắn càng tự hào hơn. Diệp Tinh Thần cũng nhào mắt nhìn Lâm Tử Minh với vẻ vui tươi. Trong mắt hắn, Lâm Tử Minh chỉ là một thứ đồ chơi mạnh mẽ hơn. Chẳng bao lâu, người dẫn chương trình đã bắt đầu dự án từ thiện thứ tư. Đó là xây dựng vùng thiên tai, chăm sóc các nạn nhân. Đây cũng là một dự án lớn. Mọi người liên tục giơ tay, hô hào số tiền quyên góp đều lên tới hàng ngàn vạn. Chẳng mấy chốc lại chỉ còn lại Chu Triết và Lâm Tử Minh. Chu Triết ngồi vững trên đài câu cá, không chút chậm trễ nói với Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, tôi nghe nói tối nay anh nhất định giành được ngôi vị đại sứ tử thiện. Không biết anh muốn quyên góp bao nhiêu tiền cho dự án tử thiện này? Mọi người có thể nói rằng Chu Triết đang chế nhạo Lâm Tử Minh, hoàn toàn chơi Lâm Tử Minh như một con khỉ. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long tức giận nghiến răng nghiến lợi. Họ thật sự muốn đánh nát khuôn mặt phẳng lì của Chu Triết. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn tỏ ra thờ ơ, khiến cả hai vô cùng lo lắng. Sao? Tối nay anh muốn tranh giành vị trí đại sứ tử thiện à? Lâm Tử Minh nở một nụ cười đầy suy nghĩ, nâng chân vắt lên, như thể đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng, không có một chút ý tứ xót xa vì 3 tỷ đã bỏ ra. Chu Triết rất khó chịu khi thấy anh như vậy, lông mày nhảy lên hai lần, còn tưởng rằng Lâm Tử Minh đang đánh sưng mặt cho mập mạp. Sắp chết rồi mà còn giả bộ bình tĩnh. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói. Ha ha, tranh giành, tôi không coi thường anh. Anh có tư cách này sao? Lấy nhiều tiền như vậy ra cạnh tranh với tôi. Tôi nói với anh thế này. Tối nay, tôi định quyên góp 8 tỷ. Nếu anh có thể quyên góp hơn 8 tỷ, danh hiệu đại sứ từ thiện tối nay là của anh. 8 tỷ, nghe đến con số này, mọi người lập tức nổ tung. Không ít người há hốc mồm, trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn Chu Triết. 8 tỷ, đây không phải là một số tiền nhỏ, nó đủ để thâu tóm nhiều công ty. Bắc Thiên Hội thực sự rất giàu có. Đột nhiên, mọi người có ấn tượng khác về Chu Chiết. Ngược lại, Lâm Tử Minh hoàn toàn bị Chu Chiết đè xuống. Đúng vậy, Chu Chiết quả thực thua kém Lâm Tử Minh về cơ sở tu luyện, nhưng về tài lực, Lâm Tử Minh không hề phải đối thủ. Và khi Chu Chiết có được danh hiệu đại sứ từ thiện, thì địa vị xã hội hoàn toàn khác. Lâm Tử Minh sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn động đến Bắc Thiên Hội. Trong mắt của hầu hết mọi người, Chu Chiết đã thắng trận chiến đêm nay. Tương tự, Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cũng nghĩ đến điều này, khuôn mặt của họ trở nên khó coi. 8 tỷ, Lâm Tử Minh nói. Có chút ít. Ít? Chu Chiết dường như đã nghe thấy một câu chuyện cười lớn, bật cười. 8 tỷ là đủ để mua truyền thông tử quỳnh của anh rồi. Đối với quảng cáo đẳng dược và tập đoàn vệ sĩ thần thuẫn, không đáng đồng tiền gì cả. Anh giả bộ làm rắm ở đây. Bây giờ, Chu Chiết càng ngày càng trở nên thô lỗ với Lâm Tử Minh. Hắn hoàn toàn không để ý tới Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không hề tức giận, cười nói với Chu Chiết. 3 trận trước, anh quyên góp được bao nhiêu? Chu Chiết hai tay ôm ngực, tự đắc nhìn Lâm Tử Minh nói. Không nhiều, chỉ có 3,3 tỷ. 3,3 tỷ, vậy vẫn còn 4,7 tỷ là 8 tỷ. Tôi đã quyên góp tổng cộng 3,3 tỷ trong vòng đầu tiên. Vì vậy lần này tôi quyên góp 5 tỷ, chỉ nhiều hơn anh 3.000 vạn. Lâm Tử Minh cười nói, với giọng điệu đặc biệt thoải mái, như thể anh không tặng 5 tỷ mà là 5 tệ vậy. Trong tích tắc, mọi người lại im lặng. Mọi người đều nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt khó tin. Không ai nghĩ rằng Lâm Tử Minh thực sự có thể quyên góp 8 tỷ. Đấy không phải là một số tiền nhỏ. Vấn đề là Lâm Tử Minh có thể lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy. Chu Chiết cũng sững sờ tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn có chút kinh hãi. Ngay lập tức, hắn phản ứng nhanh và nói. Không thể nào, anh chỉ là một chủ tịch nhỏ của truyền thông Tử Quỳnh. Sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Lừa đảo, anh là đồ lừa đảo. Càng nói chuyện, hắn càng phấn khích, đầu óc cũng trở nên minh mẫn. Đúng vậy, Lâm Tử Minh rõ ràng là đang quyên góp. Cùng lắm thì Lâm Tử Minh là chủ tịch của 3 công ty, phải bán cả 3 công ty thì mới có số tiền này. Tuy nhiên, ngay cả công ty được bán, dựa trên cổ phần của Lâm Tử Minh, cũng không lấy ra được 8 tỷ. Do đó, chỉ có một khả năng, đó là Lâm Tử Minh rất muốn quyên góp nên đã lừa đảo. Nghĩ đến đây, hắn trở nên cao hứng, không khỏi bật cười. Nghĩ rằng não của Lâm Tử Minh đã bị đốt cháy hết rồi, còn có thể làm những chuyện ngu ngốc như lừa đảo quyên góp. Đấy không phải là đánh vào mặt chính phủ sao? Ha ha ha! Không chỉ hắn, mà rất nhiều người có mặt cũng nghĩ đến mức này. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh đầy trêu tức với Hà Hê. Người dẫn chương trình cũng cau mày, trầm giọng nói. Anh Lâm, anh có chắc chắn mình bỏ ra 8,3 tỷ không? Nếu không, đây là một khoản quyên góp lừa đảo, sẽ không được phép của chính phủ. Việc quyên góp gian lận không phải là chuyện hiếm. Trên thực tế, rất nhiều người nổi tiếng đã lừa đảo quyên góp để tăng độ nổi tiếng. Cuối cùng, họ đã bị phanh phui. Điều này khá là mất mặt. Các khoản quyên góp gian lận này lớn chứ không nhỏ. Đối với một số người nổi tiếng, số tiền quyên góp là tương đối nhỏ. Nó không phải là một mối đe dọa. Hầu hết, đó là hành vi đáng lên án về mặt đạo đức. Nhưng bữa tiệc từ thiện như tối nay có tính chất khác, được tổ chức do chính phủ để huy động tiền để làm mọi việc, giải quyết áp lực của chính phủ. Đó là lý do tại sao đại sứ từ thiện được đưa ra danh tính nặng như vậy. Vì vậy, việc lừa đảo quyên góp trong dịp này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí Lâm Tử Minh sẽ bị trừng phạt. Chỉ cần người thông minh sẽ hiểu điều này. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long đã rất hoảng loạn. Họ và Lâm Tử Minh ở cùng một con thuyền. Nếu có chuyện gì xảy ra với Lâm Tử Minh, họ cũng sẽ không được tha. Trước sự truy hỏi của người dẫn chương trình, Lâm Tử Minh không hề hoảng sợ. Anh nở một nụ cười, bình tĩnh nói. Đương nhiên, tôi không thể lừa đảo. Chỉ là 8 tỷ thôi mà, tôi vẫn có thể lấy ra được. Người dẫn chương trình nhìn Lâm Tử Minh thật sâu. Dù sao, hắn cũng đã cảnh báo với Lâm Tử Minh rằng nếu Lâm Tử Minh vẫn muốn quyên góp lừa đảo, thì đừng trách hắn. Ánh mắt anh quay lại nhìn Chu Chiết, nói. Anh Chu, đến lượt anh muốn quyên góp bao nhiêu? Chu Chết hùng hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh. Hắn không tin Lâm Tử Minh có thể lấy ra được 8 tỷ. Nói thẳng. Ngay cả Lâm Tử Minh cũng tặng 8 tỷ rồi. Tự nhiên tôi không thể kém anh ta được. Tặng thêm 5 tỷ. Tính ra 3,3 tỷ mà Chu Chết vừa tặng. Tức là đã tặng 8,3 tỷ rồi. Gần như là giới hạn của hắn. Hắn không tin Lâm Tử Minh còn có thể lấy được tiền. Thật ra lúc này hắn đang cầm trong tay tấm vé trúng thưởng. Vừa rồi còn nghĩ Lâm Tử Minh lừa đảo quyên góp, không thể lấy ra được 8 tỷ. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của hắn, trong mắt lộ ra ý cười đầy ẩn ý. 8 tỷ đối với nhiều người là con số thiên văn, nhưng đối với anh mà nói là mưa phùn. Hơn nữa, bản thân anh cũng muốn làm từ thiện. Đối với anh, tiền bạc đã là con số, nên giúp được nhiều người hơn. Bây giờ, Chu Chết muốn đấu với anh, khiến anh có chút hứng thú. Diệp Tinh Thần nheo mắt, nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh, đặc biệt không hài lòng với vẻ ngoài giả vờ của Lâm Tử Minh. Theo như hắn thấy, Lâm Tử Minh là đứa con hoang, là nỗi xấu hổ của tổ chức La Thiên. Lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này. Bây giờ, con hoang này không chỉ sống không đau, ngược lại rất uy phong. Quả thực khiến hắn khó chịu. Hắn khịt mũi một cách nặng nề, đối với Lâm Tử Minh lại thêm vài phần sát ý. Còn Lâm Tử Minh lần đầu tiên cảm nhận được sát ý của hắn, anh cũng nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Thần, không bỏ cuộc. Giữa đôi mắt họ đối diện nhau, dường như có những tia lửa chập chờn hướng về nhau. Chẳng bao lâu nữa, dự án từ thiện thứ 5 đã đến. Lần này là dự án tương đối kém quan trọng. Số tiền mọi người quyên góp ít hơn nhiều, Lâm Tử Minh cũng chỉ quyên góp 100 triệu tệ. Còn Chu Chiết đã quyên góp 5.000 vạn. Vài dự án từ thiện tiếp theo cũng không đặc biệt quan trọng. Lâm Tử Minh mỗi lần quyên góp 100 triệu nhân dân tệ. Coi như không cần tiền, càng quyên góp càng không đúng. Nhiều người trong đó có Chu Chiết càng tin rằng Lâm Tử Minh đã làm vỡ cái lọ. Dù sao cũng là một trò gian lận. Vì vậy chỉ đơn giản là giả thêm một chút nữa. Cho đến nay, Lâm Tử Minh đã quyên góp 8,63 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, của Chu Chiết là 8,65 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn Lâm Tử Minh chính xác là 2.000 vạn. Đây đã là mức giới hạn của hắn rồi. Nếu tiếp tục quyên góp, sẽ không thể rút tiền ra. Đó cũng là một hành vi lừa đảo. Về phần những người khác, đều đã ngừng lại rồi. Dù sao, đại sứ từ thiện đêm nay cũng chỉ có thể là Lâm Tử Minh hoặc Chu Chiết sẽ giành được. Phần lớn mọi người đều thấy Chu Chiết có vẻ lạc quan hơn. Cuối cùng, dự án từ thiện cuối cùng là điểm nhấn. Nó là vùng thiên tai tồi tệ nhất hiện nay. Tin tức cứ cuốn đi từng ngày, hầu như ảnh hưởng đến tâm hồn người dân cả nước. Người dẫn chương trình trịnh trọng nói. Tiếp theo là dự án từ thiện cuối cùng, là vùng thiên tai tồi tệ nhất ở Hòa Quốc. Tổn thất rất lớn, mong các ông chủ chung tay giúp đỡ, ủng hộ tổ chức từ thiện của Tổ quốc. Nói xong, người dẫn chương trình cũng cúi đầu chào mọi người. Lâm Tử Minh lập tức kinh ngạc đứng lên. Lâm Tử Minh gần đây cũng đã tìm hiểu về khu vực bị thiệt hại nặng nề này. Bản thân anh, tổ chức từ thiện mà anh muốn thành lập cũng muốn hỗ trợ từ thiện cho khu vực bị thiệt hại nặng nề này, thực hiện vai trò của mình với tư cách là một con dân của Hòa Quốc. Tôi tặng 5.000 vạn. Tôi tặng 6.000 vạn. Tôi tặng 100 triệu. Tôi tặng... Khi người dẫn chương trình mất giọng, nhiều người bắt đầu quyên góp. Chỉ trong chốc lát đã quyên góp được gần chục tỷ. Số tiền này không phải là một số tiền nhỏ trong giới từ thiện. Với việc cộng thêm các dự án từ thiện trước đó, tổng số tiền đã vượt quá 30 tỷ. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại Chu Chiết và Lâm Tử Minh chưa quyên góp. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cả hai người họ. Người dẫn chương trình hỏi. Chu tiên sinh, Lâm tiên sinh, không biết hai người định quyên góp bao nhiêu? Số tiền quyên góp của Chu Chiết hiện nhiều hơn 2.000 vạn so với số tiền quyên góp của Lâm Tử Minh. Hắn đã quyên góp được tổng cộng 8,65 tỷ. Đây đã là tổng của tất cả các dự án của Bắc Thiên Hội. Thu nhập trong vòng 2 năm, đem được quyên góp như thế này, nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Nếu không có anh chàng Lâm Tử Minh can thiệp, thì hắn đã không phải tốn nhiều tiền như vậy. Biết đấy, số tiền quyên góp lớn thứ 3 chỉ là 1 tỷ nhân dân tệ mà thôi. Chết tiệt. Tuy nhiên, chỉ cần có thể giành được danh hiệu đại sứ từ thiện đêm nay thì cũng xứng đáng. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh đầy phẫn uất, rồi nói: giờ thiên tai quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm hồn người dân cả nước. Tôi quyết định quyên góp thêm 1,5 tỷ để giúp đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn. Tối nay cộng hết lại, hắn đã quyên góp 8,8 tỷ. Đúng là lấy hết máu ra mà. Vốn dĩ, ngân sách tối đa của hắn tối nay là 8 tỷ. 800 triệu còn lại tương đương với việc hắn tự bỏ tiền túi ra. Đều tại cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này. Người dẫn chương trình hơi thất vọng khi nghe con số này, nhưng cũng có lý. Dù sao thì Chu Chiết cũng đã quyên góp được 8,8 tỷ nhân dân tệ sau cả buổi tiệc từ thiện, không còn là một số tiền nhỏ nữa. Tiếp theo, hắn nhìn Lâm Tử Minh cười nói: Lâm tiên sinh, còn lại anh, không biết anh định quyên góp bao nhiêu? Trong một thời gian, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Tử Minh. Hiện tại, Lâm Tử Minh đã quyên góp ít hơn Chu Chiết 170 triệu. Lâm Tử Minh bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, sắc mặt không mất tự nhiên chút nào, vững vàng như núi, bình tĩnh nói: xin lỗi, cần bao nhiêu tiền cho việc xây dựng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất? Khi anh hỏi điều này, tất cả mọi người đều sững sờ một lúc, có chút kinh ngạc khi Lâm Tử Minh hỏi vấn đề này. Người dẫn chương trình cũng hơi ngạc nhiên, trước đây không ai hỏi nhiều như vậy về sự kiện từ thiện như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng thành thật trả lời: ồ, lần này thảm họa nghiêm trọng, trận động đất đã phá hủy nhiều công trình, cơ sở vật chất, giết chết nhiều đồng bào. Nếu xây tất cả thì tốn hơn 20 tỷ. 20 tỷ, nghe đến con số này, nhiều người lặng đi, con số quả thực quá nhiều. Lâm Tử Minh lại hỏi: vậy thì tôi không biết, tổng số tiền quyên góp cho nhiều đồng nghiệp vừa rồi là bao nhiêu? Người dẫn chương trình nghe xong lại càng khó hiểu, không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Tử Minh. Sao có thể bù đắp tất cả sao? Người dẫn chương trình nhìn Lâm Tử Minh thích thú, nói: vừa rồi được tính sang cả phần của Chu Chiết, tổng số tiền quyên góp hiện là 9,7634 tỷ nhân dân tệ. Lâm Tử Minh mắt lóe sáng, nụ cười trên khóe miệng càng đậm. Tức là vẫn còn thiếu 10,24 tỷ nhân dân tệ cho việc xây dựng khu vực thiên tai, đúng không? Đúng vậy. Người dẫn chương trình gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Sau đó hắn nghe thấy Lâm Tử Minh giọng đều đều: là một phần của Hoa Quốc, vì đất nước tôi có nghĩa vụ này. Vừa hay cũng có khả năng này, cá nhân tôi bù được 10,24 tỷ còn lại. Tôi quyết định quyên góp 10,5 tỷ để ủng hộ cho quê hương, mong quê mẹ xây dựng thành công vùng thiên tai, để đồng bào đau khổ sớm được sống tốt hơn. Mọi người đã rất xúc khi nghe anh nói điều này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.